Lưu Manh Lão Sư, chương 828, gocchuyenaudio.com. Hứa Thắng Lợi cũng chứng kiến Trần Thiên Minh đánh 8 tuyển thủ có chút mệt mỏi, hắn đối Cao Minh nhỏ giọng nói lão Cao nếu không làm cho bọn họ trên đi nhà cầu nghỉ ngơi 2 phút. Trần Thiên Minh nghe được Hứa Thắng Lợi đề nghị như vậy cao hứng đắc muốn chết, nếu không phải nói Hứa Thắng Lợi không phải mỹ nữ hắn thật muốn xông lên tiền ôm Hứa Thắng Lợi hào hào hôn một cái. Chỉ cần tái để hắn nghỉ ngơi điều tức một hồi, phòng chừng bị ngăn trở địa phương trên cơ bản là thông, này thứ 9 chàng chính mình tựu có nắm chắc. Không được, vừa rồi cũng đã nghỉ ngơi, nhanh lên đánh xong chúng ta hảo đi ăn cơm. Cao Minh lắc đầu cự tuyệt Hứa Thắng Lợi chóc nghỉ hắn. Cao Minh na không biết Hứa Thắng Lợi đích ý tứ đâu. Đánh tựu đánh, ta cũng không tin ta phái ra người còn đánh nữa, thôi thắng cuối cùng một hồi. Hứa Thắng Lợi, chừng mắt nhìn Cao Minh liếc mắt một cái nói hắn bây giờ đối với Trần Thiên Minh là phi thường có tin tưởng. Cái xuất chứng chính là Nạp Lan Dung hơn 40 tuổi, Nạp Lan Dung có vẻ phi thường có khả năng cao, hắn là 10 người trong trận đấu thứ 2 trẻ tuổi người. Ngươi còn để cho ta 3 chiêu sao? Nạp Lan Dung hỏi Trần Thiên Minh, để Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hắn vừa rồi cũng đã khoa xuống biển khẩu nói từng cái tuyển thủ cũng làm cho 3 chiêu mình là sẽ không nuốt lời. Ai sớm biết thân thể của chính mình sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, hắn sẽ không như vậy đánh. Mặc dù mọi người cảm thấy được Trần Thiên Minh là một cái cuồng ngạo nhân cảm dĩ một kẻ địch 10, nhưng giống Trần Thiên Minh võ công như thế nếu một người đánh hắn là không sợ cái khác 9 tuyển thủ. Ta đây đắc tội, Nạp Lan Dung nói xong cũng bắt đầu đối Trần Thiên Minh tiến hành công kích. Chỉ thấy quả đấm của hắn mang theo mãnh liệt quyền phong nhiều chiêu đối với Trần Thiên Minh chỗ chí mạng. Vốn Trần Thiên Minh là muốn kéo dài thời gian, tuy rằng hắn vừa rồi đã khôi phục một vài nội lực nhưng bởi vì muốn đem lông mi trắng đạo trưởng đả bại hắn dùng không ít nội lực. Hiện tại hắn hay liều mạng địa vận huyết khí qua khôi phục nội lực. Nạp Lan Dung giống như nhìn ra Trần Thiên Minh trạng huống không được, hắn vừa lên chàng tựu ra tàn nhẫn nhiều chiêu, chiêu lợi hại nhiều chiêu muốn Trần Thiên Minh mệnh. Nạp Lan Dung chính là tiên sinh bọn họ theo lời người một nhà, võ công của hắn đắc từ tiên sinh đích thực truyền phi thường rất cao. Nếu không phải lần này Trần Thiên Minh xuất hiện hắn là có thể lấy đến hồ đường tổng giáo luyện, nhưng thật không ngờ hội ngộ trên Trần Thiên Minh. Được đến tin tức sau Nạp Lan Dung đã biết Trần Thiên Minh trạng huống không được, hắn chỉ có 3 giờ thời gian. Khi hắn chứng kiến lông mi trắng đạo trưởng do dự ra chiêu thời điểm hắn tựu khí không đánh một chỗ đến đây. Rõ ràng là Trần Thiên Minh hiện tại thân thể không được, hắn đang liều mạng địa vận công điều tức, nhưng là lông mi trắng đạo trưởng lại chiêm tiền cố hậu không dám liều mạng đến nỗi để Trần Thiên Minh được đến thở dốc cơ hội đem hắn đả bại. Bởi vậy Nạp Lan Dung căn bản là không để cho Trần Thiên Minh điều tức cơ hội, hắn cũng biết chỉ cần qua 3 giờ sau chính mình căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Vì thế hắn hạ tàn nhẫn chiêu muốn Trần Thiên Minh mệnh. Đường chứng kiến Nạp Lan Dung hướng chính mình công kích thời điểm Trần Thiên Minh chỉ biết trước mặt này Nạp Lan Dung võ công của không phải cường mà là phi thường. gocchuyenaudio.com, cường, Nạp Lan Dung hiện tại võ công của tuyệt đối cùng chính mình không có song tu tiền khi đó không sai biệt lắm. Đây là đâu cái phái cao thủ có lợi hại như vậy võ công của. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ. Còn lại 8 tuyển thủ nhìn Nạp Lan Dung xuất thủ bọn họ cũng thầm giật mình, này Nạp Lan Dung võ công của lợi hại như vậy, nếu như là lời của mình một sớm đã bị hắn đả bại. Bởi vì Nạp Lan Dung võ công của lợi hại, Trần Thiên Minh căn bản không kịp điều tức, qua sau 3 chiêu hắn tựu cùng Nạp Lan Dung chém giết cùng một chỗ. Lần này bởi vì Trần Thiên Minh nội lực không có khôi phục, nội lực của bọn hắn tương đương đánh cho phi thường kịch liệt. Lão Hứa lần này đánh rất khá, nhìn a ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn lui ra phía sau một chút để tránh thương tổn được chúng ta. Cao Minh chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ đánh cho khó hòa giải, thả một vài cát đá đã bắn tung tóe đến bên này giám khảo khu, hắn có điểm sợ. Sớm biết mình sẽ không qua thừa dịp lần này nước đục nếu luận võ hai người một cái không cẩn thận đem cái gì chân khí đạn đánh tới bên này mình không phải là thảm sao. Hứa Thắng Lợi nhìn Cao Minh của một phi thường vất vả bộ dáng, hắn cũng không khỏi vì Cao Minh lo lắng, này văn hóa binh sao có thể cùng đã biết đại lão thô so sánh với đâu. Mặc dù mọi người bình thường cãi nhau đấu điểm khí nhưng ở vấn đề lớn trên hắn Hứa Thắng Lợi hay được chia thanh. Hảo chúng ta lui ra phía sau một chút, kêu lên cái khác giám khảo. Hứa Thắng Lợi điểm gật đầu nói. Bởi vì Trần Thiên Minh trong cơ thể bị ngăn trở địa phương nhất thời thông không được, Nạp Lan Dung võ công của lại mạnh như vậy đánh chúng Trần Thiên Minh chậm rãi ở vào hạ phong. Nhìn Trần Thiên Minh kế tiếp lui về phía sau, Nạp Lan Dung trong lòng nhưng thật cao hứng, hắn biết nếu như mình lần này có thể lên làm tổng giáo luyện đối với mình là có rất lớn chỗ tốt, thả trước đây sinh bên kia nhất định cũng có phi thường tốt thưởng cho. Ha ha, xem ra hay tiên sinh lợi hại, một cái như vậy cao thủ lợi hại đều có thể tính kế, thả tính kế đắc không có một chút dấu vết để lại. Nghĩ đến đây Nạp Lan Dung ngựa trên liều mạng địa lại hướng Trần Thiên Minh tấn công ra nhất chiêu. Nạp Lan Dung chiêu này phi thường lợi hại, kia chân khí cường đại đem Trần Thiên Minh toàn thân bao lại. Không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải cắn răng dụng toàn thân nội lực phản kích, hắn đã không có dư thừa nội lực thi triển ra khinh công của mình. M này Nạp Lan Dung như thế nào lợi hại như vậy a? Khó được nhìn thấy có cao thủ như thế. Bình thường Trần Thiên Minh cùng người đánh nhau thời điểm ngoại trừ Ma Vương ở ngoài nào có gặp được cao thủ như thế, người ta đều là tam, bốn người vây quanh hắn đánh, có thể tính là lúc ấy tại Mộc Ngày Nước Tá Đằng gia tộc vài cái trưởng lão tuy rằng võ công cao cường nhưng cũng không có Nạp Lan Dung cao. Nếu như là hai cái Nạp Lan Dung chính mình có thể đòi hảo. Hiện tại thân thể của mình không được, căn bản là đánh bất quá này Nạp Lan Dung. Thình thịch Nạp Lan Dung cường hãn nội lực đánh cho Trần Thiên Minh lui ra phía sau từng bước, thả kích bắn tung tóe nội lực đánh vào Trần Thiên Minh trên người. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vô, đánh Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy yết hầu ngọt lịm, phun ra một ngụm tệ máu. Này vừa phun hắn cảm thấy được trong cơ thể thoải mái rất nhiều, vừa rồi lão cảm thấy được trong cơ thể không khoái, hiện tại thoải mái một chút. Wow lão hứa, góc chuyện audio.com, người của ngươi bị thương hắn thua. Cao Minh kích động địa lớn tiếng kêu lên. Hắn đề cử người thua, hắn cũng không muốn hứa thắng lợi, người thắng bằng không hứa thắng lợi về sau chứng kiến chính mình lại sẽ thuyết tam đạo tứ. Hứa thắng lợi chứng kiến Trần Thiên Minh phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hắn cũng phi thường lo lắng. Ai còn kém như vậy một người là có thể thắng, quên đi lấy không được tổng giáo luyện tựu lấy không được, hắn cũng không nghĩ đến Trần Thiên Minh có việc bằng không đến lúc đó Tiểu Nguyệt sẽ tìm chính mình tính toán sổ sách. Thả hứa thắng lợi hôm nay cũng chứng kiến Trần Thiên Minh thực lực, biết võ công của hắn lợi hại, chỉ cần mình tái tỉ mỉ bồi dưỡng hắn đến lúc đó hắn sẽ trở nên nổi bật. Nạp Lan Dung chứng kiến Trần Thiên Minh bị thương trong lòng hắn mừng thầm, bất quá hắn còn đủ cố nén thắng lợi vui sướng ra vẻ lo lắng hỏi Trần Thiên Minh, thương thế của ngươi như thế nào? Còn có thể đánh sao? Nếu không phải có trận đấu quy tắc, Nạp Lan Dung thật muốn ngựa xông lên đi lên cấp Trần Thiên Minh một trường kết quả tính mạng của hắn. Tiên sinh chỉ thị là tận khả năng đem Trần Thiên Minh giết chết, bất quá Trần Thiên Minh đã lui ra phía sau bị thương, hắn là không thể ngựa trên lại công kích. Trần Thiên Minh lần này bị thương so với vừa rồi lông mi trắng đạo trưởng đánh đập còn nặng, nhưng cũng là bởi vì hắn bị thương nặng còn thổ một bún máu, kích trong cơ thể hắn huyết hoàng kiến máu giữ gìn thân thể vừa rồi bị ngăn trở địa phương, ngựa trên bị huyết hoàng kiến máu tuôn ra tới được nhiệt lưu sở phá tan. Hiện tại Trần Thiên Minh cảm thấy được nội lực của mình toàn bộ khôi phục, trời ạ, không thể tưởng được này Nạp Lan Dung tốt như vậy giúp chính mình đả thông bị ngăn trở địa phương, chính mình thật sự là nhân họa đắc phúc. Ta đương nhiên có thể đánh Nạp Lan Dung, tiên sinh ngươi phải cẩn thận, ta muốn bắt đầu phản kích. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi muốn bắt đầu phản kích, Nạp Lan Dung nghỉ ngơi, chẳng lẽ Trần Thiên Minh trong cơ thể độc tính đã biến mất. Tiên sinh bọn họ chạy tới tin tức không phải nói có 3 giờ sao. Hiện tại mới chỉ là hai cái nửa giờ, chính mình cũng không phải mắt mờ không có khả năng sẽ nhìn lầm thời gian. Nếu Nạp Lan Dung biết là chính mình đem Trần Thiên Minh đả thương mà kích trong cơ thể hắn huyết hoàng kiến hộ nghỉ ngơi để nội lực của hắn khôi phục lại lời nói, phòng chừng hắn hiện tại muốn đi uống sữa tây tự sát. Thiên Minh ngươi không muốn phải liều mạng thua, tự thua chúng ta còn thua lên. Hứa thắng lợi lớn tiếng kêu lên, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh vì cầm tổng giáo luyện vị trí mà không muốn sống nữa. Hứa người tham mưu không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Trần Thiên Minh hướng Hứa thắng lợi mỉm cười nói. Trong cơ thể hắn bị ngăn trở địa phương đã thẳng đường, hắn còn sợ này Nạp Lan Dung cái gì à? Hảo đây là ngươi nói, ngươi cũng đừng trách ta. Nạp Lan Dung âm hiểm nói. Hắn đang muốn Trần Thiên Minh mệnh, hiện tại Trần Thiên Minh nói như vậy chính hợp hắn đắc ý. Hắn phi thân nhảy, cường đại nội lực liền từ trên người của hắn ra tấn công hướng Trần Thiên Minh trước mặt môn, chỉ cần Trần Thiên Minh bị hắn bắn trúng đầu, Trần Thiên Minh bất tử cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Lúc này Trần Thiên Minh cũng không khách khí, hắn sợ chính mình một hồi thân thể lại xảy ra vấn đề, nội lực lại bị ngăn trở lời nói kia chính mình tựu thảm. Vì thế hắn cũng ngựa trên, góc chuyện audio.com, thi triển ra chính mình toàn thân nội lực hướng Nạp Lan Dung công tới. Đánh chúng Nạp Lan Dung sợ này Trần Thiên Minh thật sự đã khôi phục nội lực sao? Như thế nào hiện tại hắn lợi hại như vậy, còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn gấp đôi. Nghĩ đến đây Nạp Lan Dung càng đánh càng kinh tâm, Trần Thiên Minh võ công như thế chính mình na còn có thể đánh a? Nhưng mình lại không thể dừng lại nhận thua, Trần Thiên Minh ỷ vào chính mình cao khinh công lấn trên người Tiền Huy trưởng hướng Nạp Lan Dung trên người đánh tới. Nạp Lan Dung chỉ có cùng Trần Thiên Minh mạnh mẽ liều mạng ba một tiếng, Nạp Lan Dung nội lực hay cùng Trần Thiên Minh kém rất lớn, bị Trần Thiên Minh đánh cho lui ra phía sau hai bước té trên mặt đất thả còn thổ một bún máu. Hảo Hảo đáng đánh, Hứa Thắng Lợi chứng kiến Trần Thiên Minh chuyển bại thành thắng cao hứng đắc vỗ bên cạnh một cái người tham mưu đùi kêu lên. Uy Hứa đại thô, ngươi muốn chụp tựu chụp bắp đùi của ngươi, ngươi chụp bắp đùi của ta làm gì a? Cái kia người tham mưu thử nha vuốt chính mình có điểm đau đùi mắng. Ha ha, huynh đệ ngượng ngùng, ta chụp sai lầm rồi. Bất quá không quan hệ, chúng ta quan hệ trong đó ai với ai a, bắp đùi của ngươi không phải là bắp đùi của ta sao? Ta chụp một lần lại có quan hệ gì đâu? Hứa Thắng Lợi cao hứng phấn chấn nói. Hiện tại không chỉ nói chụp một lần đùi, chính là để cái kia người tham mưu đánh một quyền của mình cũng cam tâm tình nguyện a. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa nhìn Nạp Lan Dung nói, Nạp Lan Dung tiên sinh, ngươi còn có thể đánh sao? Nếu như có thể mà nói chúng ta lại đến. Không, ta thua. Nạp Lan Dung lắc đầu nói, hắn không phải không muốn đánh nhau mà là chính mình hiện tại bị Trần Thiên Minh đánh cho căn bản không tạo nên. Này Trần Thiên Minh nội lực thật sự là lợi hại, rõ ràng 3 giờ mới có thể khôi phục, hắn 2 cái nửa giờ có thể khôi phục. Đều là cái kia lông mi trắng đạo trưởng, nếu không phải hắn ôm thời gian một bắt đầu tự công kích Trần Thiên Minh lời nói cũng sẽ không xảy ra ngay lúc đó loại chuyện này. Tốt lắm, đa tạ, Trần Thiên Minh hướng Nạp Lan Dung cùng chắp tay nói. Xôn xao, chúng ta tổng giáo luyện thật lợi hại a, một người đánh 9 người, những quân quan kia hưng phấn mà kêu lên. Cách chương.